Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1067, huyết ma thú. Mặc dù là thần khí chất liệu, nhưng dù sao Lý Huyền Dạ chỉ dùng không tới 10 giây liền chế tạo ra đến. Chỉ là chảo lực sát thương chắc chắn sẽ không quá mạnh. Nhưng vậy cũng phải xem người sử dụng là thân phận gì. Thiên đạo thượng vị 46 giai Ngu Phi Phi, bị nàng này nhất chảo đập xuống đến. Cho dù là cường giả chí tôn cũng không dám nói ở không hề phòng bị tình huống có thể không mất một sợi tóc. Này một nỗi, không chỉ có đánh bay ở Lý Huyền Dạ bên tai thì thầm ma mị, cũng đồng thời đem tinh thần tan dã Lý Huyền Dạ cho triệt để tỉnh lại. Mẹ kiếp, ở đâu ra tà mị, lại dám sâu độc mê hoặc ta. Lý Huyền Dạ giận không nhịn nổi, vạn thần quyết ra, ngàn tỷ ánh sao nổ xuống ở đại địa bên trên. Trong nháy mắt đem chu vi trăm dặm nổ ra nhất nói trùng thiên chói mắt thần tinh quang cột. Cái kia tà ma bóng người cũng ở tinh không làm nổi bật dưới lộ rõ. Căn bản không chỗ né tránh. Cái kia tà ma hình thể rất nhỏ, khác nào một con da bọc xương khỉ ốm, xấu xí, nửa gương mặt thậm chí đã mục nát. Trên người mục nát vị trí có từng sợi khói đen bốc lên đến. Trong khói đen thâm uyên vi sinh vật nồng độ cực cao. Phảng phất thân thể của nó chính là nhất cái cự đại sinh sôi nảy nở trận. Là thâm uyên vi sinh vật giường ấm. May là thể hiện bố trí kết giới. Ai không đồng ý số lượng lớn như vậy thâm uyên vi sinh vật xâm lấn đến hồng mông giới. Nhất định sẽ gợi ra phạm vi lớn sinh thái tai nạn. Lý Huyền Dạ nói thầm nói, đồng thời mệnh lệnh Ngu Phi Phi tấn công. Ngu Phi Phi bản thân liền là am hiểu chiến đấu thiên tài cao thủ. Bởi vì Nasumi nhân cách quan hệ, giết chóc thủ đoạn cũng là thiên kỳ bách quái. Thậm chí tiếp cận hỗn loạn tà ác cảm giác, chiến đấu giác ngộ cực cao. Không lại bởi vì đối thủ bề ngoài xấu xí không thể tả liền bất cẩn khinh địch. Mặc kệ là đối mặt bất kỳ chủng loại kẻ địch, Ngu Phi Phi đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Giơ lên cao trảo, Ngu Phi Phi bóng người trong nháy mắt biến ảo ra một mảnh tàn ảnh. Biến thành đầy đủ 48 nói phân thân. Hướng về cái kia mục nát ma hầu đánh tới. Ta dựa vào AKB-48A. Có thể tổ cái nữ đoàn vui đùa một chút. Thừa dịp Ngu Phi Phi vây đánh thời điểm, Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở ra tiên đế nghĩa nhãn tuần tra chu vi. Hắn vô cùng khẳng định, thâm uyên như thế đại phí hoảng hốt, không thể chỉ là vì đưa nhất con khỉ lại đây. Đúng như dự đoán, Lý Huyền Dạ lại đã nhận ra hai nói bí mật khí tức ở xung quanh mai phục. Liền như là tiềm phục tại trong bụi cỏ báo săn, chính nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm cái này, con mồi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, lúc này Lý Huyền Dạ chỉ cần thoáng toát ra một chút xíu nhát gan khí tức. Tất nhiên sẽ gặp phải mãnh liệt vây công, mà xem Ngu Phi Phi lúc chiến đấu cái kia quên hết tất cả. Chìm đắm trong đó hưởng lạc trong đó điên cuồng tư thái. Lý Huyền Dạ hết sức rõ ràng, hy vọng cái này không chuyên nghiệp vệ sĩ có thể vô vi bất trí bảo vệ tốt chính mình. Là gần như không có khả năng kiếm đến, đã như vậy, cái kia Lý Huyền Dạ giờ khắc này chỉ có chủ động tấn công. Tấn công mãi mãi đều vậy tốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra mộng huyễn thần kiếm. Triển khai thái thượng vong tình công. Cả người tiến vào một loại lạnh lẽo băng xương sát phạt trạng thái. Trực tiếp nhắm vào một tên chỗ tối tà ma điên cuồng công kích quá khứ. Đồng thời linh hồn xúc tu ở phía sau đong đưa. Nhanh chóng ngưng tụ ra từng tầng trận pháp phòng ngự. Dùng để ngăn cản sau lưng khác nhất tên tà ma công kích. Đầu đường đánh nhau duy nhất chân lý chính là nắm lấy nhất cái gì đều đừng động chính là làm. Lý Huyền Dạ cũng sẽ không thuật phân thân. Ở thực lực chênh lệch không lớn, không cách nào nghiền ép tình hình trận chiến điều kiện tiên quyết. Lựa chọn loại này đầu đường chiến thuật mới là tốt nhất. Đương nhiên, điều này cũng có một cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là Lý Huyền Dạ đầy đủ da dày thịt béo. Thần ma chi thể thêm thần văn luyện thành. Lúc cần thiết bạo một vụ nổ vô địch trạng thái. chỉ có như vậy mới có thể làm được vô hại kháng quái. Chùm tăng cơ máu châu kiêm cuồng kiếm chiến sĩ. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Chém thường, vẫn là chém thường. Ta chém. Lý Huyền dạ trường kiếm múa không? Vô chiêu vượt qua hữu chiêu. Vừa đối mặt công phu, liền đem tà ma đánh lộ ra nguyên hình. Thình lình lại là một con cả người mục nát khỉ ốm. Này khỉ ốm khí tức âm lãnh tà ác. Trong con ngươi hiện ra tà ác trí tuệ ánh sáng. Mặc dù tại thời điểm chiến đấu, cũng là xuyên thấu qua ác ma thì thầm đem mãnh liệt tâm tình tiêu cực truyền nhiễm đến Lý Huyền Dạ. Mang đến trên linh hồn. Nhưng lúc này Lý Huyền Dạ nằm ở thái sơ bí pháp và thái thượng vong tình công trạng thái. Có thể nói là bách độc bất xâm. Không nhìn tất cả mặt trái trạng thái. Bào, kiếm thứ 6 nổ ra. Trực tiếp đem khỉ ốm tà ma đánh nổ. Nhưng tà ma bất tử. Trái lại hóa thành một đoàn mênh mông xương máu. Ngưng tụ ra các loại hình thái. Muốn vây quanh Lý Huyền Dạ. Bùm, một tiếng vang trầm thấp. Ngu Phi Phi giết tới. Trực tiếp đem Lý Huyền Dạ sau lưng con kia khỉ ốm đánh vào dưới chân. 9 cm cùng trời hận trời cao nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp thần văn đường về. Xuyên thủng khỉ ốm đồng thời. Cũng đem phong ấn. Khiến cho nó không cách nào tự báo. Đồng thời Ngu Phi Phi còn lại 46 nói phân thân cũng quơ chảo giết tới. Trực tiếp lật dưới chảo. Đem huyết vụ đầy trời móc ngược ép. Rất nhanh sẽ làm xong chiến đấu. Lý Huyền Dạ không nhịn được dựng thẳng lên ngón cái. Lợi hại. Ngu Phi Phi đầy mặt kiêu ngạo nói. Ta đã từng ngụy trang thành ma tộc. Ở trong thâm uyên du lịch 1000 năm. Đối với các loại thâm uyên chủng tộc và bọn chúng thiên phú đặc tính đều vô cùng hiểu rõ. Loại này huyết ma thú dòng máu là từ vô số thâm uyên vi sinh vật ngưng tụ mà thành. Một khi hóa thân huyết ma, sẽ mang đến lớn phạm vây ôn dịch tai nạn. Vì lẽ đó phải cẩn thận xử lý. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ cảm giác được hắn bố trí thần văn kết giới bắt đầu gợn sóng. Là có người đang công kích kết giới dấu hiệu. Hắn lập tức kéo lên Ngu Phi Phi bản thể chạy tới. Chỉ thấy đầy đủ 6 con huyết ma thú chính đang xông tới kết giới. Lý Huyền Dạ quyết định thật nhanh. Một luồng ánh kiếm chém ra. Đem huyết ma thú đánh lui. Còn tốt, trước cùng Tổ Long Đại Đế tiến tu một quãng thời gian. Chuyên môn học một chút liên quan với 7 trận kết giới bí quyết. Ai không đồng ý vẫn đúng là không ngăn được cái đám này huyết ma thú. Lý Huyền Dạ nói, Ngu Phi Phi đã giơ chảo tiến vào đánh tới. Lý Huyền Dạ phát hiện cô nàng này đã dần dần thích ứng đem chảo xem là vũ khí. Xem ra chính mình luyện chế chảo vẫn là rất có uy lực nha. Lại vừa nhìn, không đúng, đây không phải hắn luyện chế chảo. Là Ngu Phi Phi chính mình bản mệnh thần khí huyễn hóa thành chảo hình thái. Lý Huyền Dạ nhất thời rất được đả kích. Mặc dù là dùng 10 giây chế tạo chảo, nhưng cũng không thể như thế bị ghét bỏ a. Ngu Phi Phi sức chiến đấu hung hăng, cầm trong tay bản mệnh thần khí chảo, mấy cái đối mặt liền đem lưu đưa huyết ma thú đánh giết thành cặn bã. Bất quá vẫn là có một phần xương máu tản mát đi ra, dẫn đến bên trong vùng không gian này thâm uyên vi sinh vật nồng độ càng ngày càng cao. Này còn không phải sâu bình thường uyên vi sinh vật. Mà là càng cao cấp cao đẳng vi sinh vật, ăn mòn lực rất mạnh, ngăn ngắn một lúc, trong kết giới hung thú linh thú liền dồn dập luân hãm. Bị lây bệnh thành thâm uyên ma vật, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt vung lên, ngàn tỷ tinh không lần thứ 2 nổ ra, hình thành nhất nói chạy trồm không thôi dòng lũ. Ở trong kết giới quét sạch một vòng, trực tiếp thanh không hết thảy, không cho thâm uyên vi sinh vật ký sinh cơ hội. Ngu Phi Phi cũng hướng ngọn lửa tinh đi tới. Hai người đồng thời cảm ứng được. Có một cái tà ác đến mức tận cùng khí tức. Chính đang hỏa lưu tinh bên trong chậm rãi tỉnh lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.